Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tập 4 của tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Bỗng chốc có tiếng chân chạy bình bịch và tiếng nói lao xao ở ngoài ngõ. Tiếp đó là tiếng chó sủa. Và xen vào đấy có cả tiếng khóc nức nở. Bà cụ Chữ và Tự đang ăn cơm. Hai mẹ con đều giật mình, ngếch mặt lắng nghe. Ngoài ngõ, các tiếng động vẫn dội lên. Bà mẹ lập cập đặt bát cơm xuống hỏi con. Cái gì mà ồn ào lên thế không biết? Giỏi đó ra thế nào? Chả ngày nào là không động dạng. Tự buông đũa đứng dậy. Chó cắn nghe không rõ, để con chạy ra xem. Nói đoạn Tự chạy ra cổng. Mụ Chóp đang nói léo xéo với mấy người ở đấy. Giọng mụ kéo dài, rìn rít như lưỡi dao xiết lên thành tre. Tự lật đật quay vào. Cái gì thế? Bà cụ ngước mặt hỏi dáng hồi hộp. Anh Mộc vừa ngất đi U ạ. Anh Mộc ấy à? Chết chưa, lúc nãy U sang chơi, anh ấy còn nói chuyện được kia mà. Anh ấy bị đánh đau, lại gió máy vào nên mới bất tỉnh nhân sự, không biết gì nữa. Không biết. Bà cụ toàn nhắc đến chồng, xong cái ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu nó chua xót, ghê sợ tới nỗi đang nói bỗng nhiên bà cụ im bặt, mặt tái đi. Bà mẹ chống tay vào đầu gối, run rẩy đứng dậy ra xó nhà ngồi. U ăn nốt bát cơm đi. Bà cụ Chữ lẩm bẩm. U không ăn nữa, mày ăn quàng lên rồi dọn đi. Tự chút hai bát cơm dở vào nồi, đứng lên đi ra ngoài hè. Bà mẹ đờ đẫn nhìn theo. Đi đâu đấy hở Tự? Con sang nhà chị Mộc xem anh ấy ra sao. Ừ, anh ấy thì thế, còn thầy mày chả biết thế nào. U biết ngay mà. Để hôm xưa có con chim lợn bay đến xóm này kêu anh éc như lợn chọc tiết thì làm gì không khổ. Tự đi ra đến sân còn nghe thấy tiếng mẹ lầm rầm. Lại chín phương rời mười phương đất, chi phận mười phương. Và ở cuối xóm, tiếng mụ Chóp hú vía lại lảnh lên. Ruột gan Tự nóng như chàm lửa. Trời đã nhá nhem tối, đàn vạc náu trong bụi tre, lục sục bay ra mò đi ăn đêm. Tiếng kêu vác vác đều đặn và khô khỏng, rời tõm vào khoảng không, đọng lại một giây lâu mới tan đi. Bóng tối nhờ nhờ đóng váng trên mặt ao. Mặt ao khép lại im lìm. Tự đứng nép ở khe cửa ngó vào. Mộc nằm sóng sượt trên giường, mắt nhắm nghiền, ngực thở thoi thóp, gương mặt gầy tọp, mắt trũng sâu trông có vẻ gan góc, khác hẳn lúc thường ngày. Duyên ngồi dưới đất, đầu gục vào chân giường, tóc rũ rượi. Biến cố xảy đến, phũ phàng và đột ngột quá, khiến Duyên mê mẩn không biết gì nữa. Hai đứa bé, con Duyên, thì ngồi sát vào nhau ở góc nhà. Dường hai chấm mắt đen như hột nhãn, nhìn nháo nhác. Bà con trong xóm chạy ra chạy vào tíu tít. Cho tôi ít nước giải nữa vào đây, nhanh lên. Ai sang nhà tôi đau hộ củ gừng, chạy lên một tí. Vỏ gạo giã ra, sao với nước tiểu, bao vào chỗ tụ máu tan ngay đấy. Mỗi người nói một câu, xôn xao. Ông Điền cầm cái chổi xể cháy ngùn ngụt lia lia dưới gầm giường. Ngọn lửa chạy đi chạy lại kêu vụt vụt, như đang đêm nổi gió, hút vào ống tre ở đầu hồi. Gian nhà sáng rực, mùi chổi mới thơm hắc, khói bốc mù mịt, tiếng ho khúc khắc, lại có tiếng hỏi nhau ồn ào. Thấy anh ấy cựa quậy chưa? Chưa. Vừa giật tóc mai, vừa ghé sát vào tai mà gọi. Đốt bổ kết, thổi vào mũi anh ấy nữa đi. Bà Chóp ơi, hù vía to lên cái. Ngoài ngõ, tiếng mụ Chóp lại rin rít như cạo tinh tre. Cái chổi xẻ thứ hai cũng đã cháy hết. Khói ngùn lên mấy vòng nữa mới tắt hẳn. Gian nhà tối sầm lại. Bây giờ ngọn đèn chai treo ở bức vách mới lóe lên tỏa cái ánh sáng đỏ kè ra gian nhà. Nước da Mộc vàng nhợt đi. Mì mắt như mỏng da, gân xanh nổi hẳn. Mộc vẫn nằm yên không nhúc nhích. Ông Điền nhổ một sợi tóc để gần lỗ mũi Mộc. Có đến một giây lâu, sợi tóc không động đậy. Ông Điền buông sợi tóc khẽ thở dài. Anh ấy đi rồi. Duyên ngã vật xuống đất. Gian nhà đột nhiên im phăng phắc. Một phút sau lại nhộn nhạo. Người chạy ra người chạy vào, thấp thoáng như quân đèn cù. Ngoài ngõ, mụ chóp lại cất cái giọng khản đặc, hú vía. Hú, ba hồn chín vía chị Duyên ở đâu thì về nha. Ngoài hè, Tự ngồi xuống đất lúc nào không rõ, và Tự vẫn ghé mắt nhìn qua khe cửa. Ánh lửa chổi, bóng người qua lại, thân hình mộc quay đảo trước mắt, khiến Tự lờ mờ như đang mê ngủ. Đến lúc tiếng thở dài và câu nói giận tóc gáy của ông Điền lọt qua khe cửa, Tự mới loảng choàng đứng lên vòng bờ ao về nhà. Trong nhà vẫn chưa thắp đèn, bóng tối lạnh giá và ẩm ướt phủ kín túp nhà. Tự vừa bước chân vào, chợt có tiếng nói thều thào ở trong khe tối vẳng ra. Anh Mộc, anh ấy đi rồi à? Tự bàng hoàng vịn vào cánh liếp. Trong bóng tối chưa tối hẳn, Tự trông thấy mẹ đang ngồi đờ ra ở xó nhà, tay ấp vào ngực. Giọng nói đuối hơi lại văng vẳng như từ trong lòng đất cất lên. Anh ấy đi rồi à? Anh ấy đi rồi U ạ. Khổ thân chị ấy, một nách hai con dại. Phút sau bà cụ rên rầm. Sang ông Điền, xem ông ấy đã hỏi hộ được tin tức của thầy mày chưa. Cũng đến như nhà anh Mộc thôi, chả chắc gì đâu. Ông Điền ở bên nhà chị Mộc, nhà chị ấy đang rối lên, hỏi không tiện. Có tiếng động vạt áo rất khẽ, hình như bà cụ vừa kéo vạt áo lau mặt, rồi bà cụ thở dài. Thật khổ, biết hỏi han ai bây giờ? Tự sực nhớ đến lão Mấu, ban chiều lão ta đã hẹn đến tối, lão ta sẽ sang bên bốt lần nữa. Giờ này chắc lão ta đang uống rượu ở ngoài hàng. Tự đi ra cổng và đến thẳng hàng rượu Mụ Luyến. Nhà Mụ Luyến đang đông khách, tiếng bát đũa cốc tách va vào nhau lách cách. Tiếng chân bàn chân ghế vặn ken két. Bọn lính bốt đã ngà ngà. Chúng nó vừa tán tỉnh, cầu véo cô con gái mụ ta vừa cười hô hố. Lão Mấu thì đang xếp chân vòng tròn trên giường, cút rượu và đĩa muối ớt đặt ngay ngắn trước mặt. Lão ta rót rượu, rồi móc quả chuối xanh ở túi quần ra. Đoạn lão ta nhấp một hớp rượu, cạn miếng chuối đưa cay. Xong lão ta nhìn vẩn vơ lên mái nhà, ra sân, rồi mới nhấp hớp khác. Cứ nhẩn nha đĩnh đạc như vậy. Dường như suốt cả một ngày sống, chỉ có lúc này lão ta mới thấy cuộc đời có ý vị. Một lát sau, cút rượu không còn dính một giọt. Lão Mấu vẫn ngồi thừ trên giường. Da mặt lão ta giãn dần rồi bự ra. Cặp mắt kèm nhèm mờ đi như ám khói. Tia máu đỏ hòn lên. Lão ta bỗng co chân ngồi bó gối, mắt xíp lại. Tự toan đi thẳng vào, nhưng nom thấy bóng lính. Đứa nào đứa nấy mặt chín rừ. Tự lại lùi ra, nép vào dạng rào đứng đợi. Lão Mấu vẫn ngồi chiếm trệ trên giường, mặt dài ra như cái cút rượu. Lát sau lão Mấu ngất ngường đi ra, Tự khẽ gọi. Cụ Mấu ơi! Lão Mấu hét to. Đứa nào gọi đây? Mấu với chốt cái gì? Cháu đây, cháu Tự đi ạ. Giọng lão Mấu vẫn oang oang như lệnh vỡ. Chị Tự con cụ chữ đây à? Hỏi gì đây? Nghe thấy tiếng con gái, bọn lính như tỉnh hẳn rượu. Chúng nhồn nhào đứng dậy. Tự hốt hoảng chạy ra đường. Bọn lính xô cửa đuổi theo. Tự chạy về nhà. Đằng sau tiếng chân bọn lính dồn dập. Chó sủa om khắp xóm. Tự chạy sộc vào buồng nằm vật ra giường. Ngoài hàng rào, bọn lính huýt sáo cười sằng sặc. Đầu trái bên kia, chợt có tiếng bà mẹ hỏi. Có cái gì mà ồn lên ở ngoài cổng thế Tự? Tự đáp qua hơi thở còn đang hổn hển. Không có gì đâu ạ. Phút sau có tiếng chân rón rén đi vào buồng. Tự nhìn ra, bóng bà mẹ lọt thỏm trong khung cửa, rồi xích lại bên giường. Bà mẹ đứng yên không động đậy. Trong bóng tối, Tự tưởng chừng trông thấy đôi mắt héo hắt của người mẹ, đang giỏm no một cách thảng thốt và kinh ngạc. Tự nằm yên cố trấn tĩnh, nhưng hơi thở vẫn cứ dội lên. Bà cụ lừ lừ quay ra, vẫn những bước chân bập bỗng, gờn gợn trên mặt đất. Đột nhiên Tự thấy thương mẹ, tình thương rào rạt trong lòng. Tiếng cưa tiếng đục tấm phản đóng cổ áo quan bên sân nhà Duyên bỗng vẳng sang buồng Tự. Trong bóng đêm, Âm thanh của tiếng động vang dội bên tai, gây một cảm giác rã rời, tê dại thấm sâu vào cái cảm giác quan. Tự ngồi lên dựa vào phên liếp, tự nhiên tự cảm thấy đỡ sợ. Nhưng tiếng cưa, tiếng đục xoẹt, chàn chát vẫn xoáy vào đầu óc tự. Bây giờ lại có cả tiếng Duyên khóc nước nở, tiếng lão mấu vừa khâm liệm vừa ca cầm ông trời không có mắt, và tiếng ông Điền nói loáng thoáng ngoài sân. Các tiếng động hỗn tạp cứ ổn lên, lảnh lên khiến tự ngồi không yên nữa. Tự đứng dậy đi lại bên cửa sổ, nâng cánh liếp ngó ra ngoài. Thầy tự ở trên bốt ra sao? Lát nữa khắc đi có chót lọt không? Những mùi lo âu, lúc dày dứt lúc trầm lặng, lúc này lại hun nấu đầu óc tự. Tự buông sập cánh liếp, quay vào ngồi mớm xuống mép giường. Bên kia bờ ao, các tiếng động vẫn gian gian, song tự không còn phân biệt được một cách rành rẽ nữa. Bỗng nhiên có tiếng kẹt cổng, chắc lại bọn lính bảo chính đoàn say rượu lúc nãy. Đoán vậy, tự đứng phát dậy. Thoáng chốc tự cảm thấy căm giận hơn là sợ hãi. Tự của tay tìm con dao dựa, cầm lăm lăm ở tay. Cánh cổng kẹt một tiếng dài và khô khan. Một bóng người thấp thoáng bước vào. Tự trừng mắt nhìn, tay nắm chặt chuôi dao. Bóng người đã đi vào đến giữa sân. Tay tự run bắn, máu ở thái dương giật vần vật. Bóng người bước lên thềm hè. Bất thần tự rời tay dao và khẽ kêu lên. U ơi, thầy con đã về. Cụ Chữ chậm rãi bước vào trong nhà. Tối rồi, sao không châm đèn lên? Tự tất tả cầm đèn xuống bếp. Cụ Chữ chùi chân vào cái chổi, leo lên phản ngồi. Bà cụ ở trong buồng hớt hải bước ra. Ánh đèn tù mù tỏa ra gian nhà. Cụ Chữ ngồi lặng lẽ, tay khoanh trên đầu gối. Bà cụ, tự, nhìn chầm chập vào gương mặt ông cụ. Gò má ông cụ sưng húp, một vệt máu đã khô, ở một bên mép, vắt xuống cằm. Bỗng cụ Chữ cau mày, răng siết vào môi. Vết bầm trên gò má như tím đen lại, và vệt máu tươi rói lên. Tự nhìn ra phía bờ sông, bất giác tia máu tự sái vào những ánh lửa đỏ lừ lập lòe trên các vọng gác. Bà cụ thì vẫn đăm đăm nhìn dòng máu đã khô rộp trên khuôn mặt vêu vào của chồng. Bà cụ tê tái trong lòng, tựa hồ vết thương ở ngay trên da thịt mình. Dòng máu phút chốc như lóe lên như một đốm lửa trong đêm tối. Bà mẹ khiếp sợ cái bốt giặc, nhưng bà mẹ cũng căm thù cái bốt giặc. Đi nhỏ mấy cái gộc tre cho thầy mày sưởi. Tự vội vã đi xuống bếp. Bên nhà Duyên, chợt tiếng lão mấu ré lên. Phản việc đóng ra thế nào mà ngắn chùn chùn thế này? Cổ áo hơi đoạn mất rồi, phải co đầu gối anh ấy lên một tí mới lọt. Số anh ấy ra vất vả thật, đến lúc nhắm mắt, hai tay buông xuôi cũng không được nằm cho ngay ngắn. Cụ Chữ rít vội điếu thuốc, đoạn quăng xe điếu ra giường, nhảy xuống đất. Sắp nhập quan rồi, phải sang với anh ấy một tí mới được. Bà cụ gàn chồng. Thì mai sang không được à? Đêm hôm đi làm gì? Lúc nãy không hiểu làm sao, lính tráng họ đứng đợi ở cổng đây. Mai mới sang thì nhìn cái răng à? Bà con lúc tắt lửa tối đèn có nhau, chỉ có lúc này trông thấy mặt nhau mới quý, lại không sang thì còn ra thế nào? Nói xong, cụ Chữ lùi lùi đi ra cổng. Bà cụ lầm bầm đi vào buồng. Tự vặn nhỏ ngọn đèn, rồi quay vào gian đầu trái bên này, nằm xuống giường. Ngoài ngõ, tựa hồ vẫn có tiếng chân đi lại rào rào, đôi lúc có cả tiếng huýt sáo và tiếng hát khe khẽ. Bất thần tiếng cạch cạch đóng cả áo quan vẳng sang. Thoáng chốc, tiếng búa đanh lạnh lẽo át các tiếng động ở đầu ngõ. Lát sau tiếng bước chân, tiếng huýt sáo, tiếng hát lại vọng lại. Tối nay sao lính trên bốt sang đông thế này? Tự đi lại bên cửa sổ dòm ra ngoài, rồi tự lại quay vào, bồn chồn ngồi xuống giường. Ngoài sân bóng tối đan dày, gió đánh tạt những hạt sương mỏng như hạt mưa bụi vào kẽ liếp. Gian đầu trái lạnh ngắt. Thầy tự đã được tha, mối lo âu của tự vội đi nhiều. Giờ đây tự chỉ còn bận tâm đến khắc. Chốc nữa khắc trở về đơn vị. Nhưng đêm nay xem chừng nhộn nhạo hơn mọi đêm. Lính tráng mỏ sang đông và đang đi rầm rập ở ngoài đường. Tình hình này, chưa chắc khắc đã đi thoát được ra đến bờ sông. Tự lại đứng vù dậy, đến bên cửa sổ ngó ra cổng. Bóng tối chập chờn, tự hòa mắt tưởng chừng nom thấy bọn lính say rượu đang ngồi thu hình ở rặng rào. Tự đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai vừa xõa xuống mắt. Bàn tay chạm vào gò má. Tự mới thấy da mặt đang nóng ran và bàn tay thì giá lạnh. Bất giác tự có ấn tượng mình đang sốt, cơn sốt âm ỉ trong người. Gió vẫn hát sương đêm vào khai liếp, vào đầu hồi, xỏ sương buốt như kim châm. Tự đi xuống bếp, xỏ tay lên nóc chạn lấy gói cơm. Gói cơm to gấp đôi một lần, nhưng đã nguội tanh. Lòng tự băn khoăn. Mấy hôm dày, bữa nào khác cũng phải ăn uống kham khổ. Đêm nay khác phải đi suốt đêm, con đường lại vất vả nguy hiểm. Thế mà bữa ăn vẫn không được ngon miệng. Bỗng nhiên tự cảm thấy thương khác, thương cả thân mình. Bất chợt có tiếng chân ở ngoài cổng đi vào. Tự giấu vội gói cơm, đi lên nhà trên và lòn vào buồng. Cụ Chữ, ông Điền bước vào nhà. Uống nước hút thuốc xong, hai người nói chuyện rì rầm. Tự lắng tai xong không nghe rõ. Cụ Chữ, ông Điền vốn hợp chuyện nhau. Ba bốn hôm nay, trong làng lại xảy ra nhiều biến cố, cho nên lúc hai người càng đạm chuyện. Chốc chốc, tiếng rít thuốc lại cắt ngang tiếng thì thào. Nhưng sau đó tiếng ông Điền, tiếng cụ Chữ lại lẫn vào nhau. Tự vẫn chú ý nghe, nhưng chỉ có tiếng gió lát lay và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài là nghe rõ. Lúc đó có lẽ gà sắp gáy nửa đêm. Nhà ngoài, cụ Chữ ông Điền vẫn đang bền chuyện. Trong buồng tự vẫn trong mắt. Gần nửa đêm rồi. Đêm qua tự đã hẹn đêm nay, tự sẽ xuống hầm sớm hơn mọi đêm để sửa soạn cho khác đi. Lúc này chắc khác đang nóng ruột đây. Và ruột gan tự đột nhiên cũng bừng bừng. Đầu trái bên kia, bà cụ Chữ cũng đang thao thức. Tiếng nói chuyện nửa kín nửa hở ở gian giữa, làm bà cụ bứt rứt không dám chợp mắt. Thỉnh thoảng bà cụ lại cựa mình rõ mạnh, cho cái giường chuyển răng rắc để đuổi khéo ông Điền. Vừa nãy chừng nóng lòng sốt ruột, nằm không yên, bà cụ mở xuống bếp, lấy dùm muối ném vào đống giấm nồi cám lợn. Đợi muối nổ lách tách một lượt, bà cụ mới đi vào buồng. Nhưng ông Điền không tỏ vẻ gì nóng ruột cả, và câu chuyện giữa khách với chủ nhà vẫn say như ăn chầu thuốc. Bà cụ bực mình và đập muỗi đèn đét. Rồi bà cụ thở dài sườn sượt. Ông Điền vẫn không nhúc nhích. Thế này thì bao giờ mới xuống hầm được? Ruột gan tự nóng như chõ xôi. Bỗng chốc có tiếng kêu thất thanh ở phía hàng rượu nhà mụ Luyến. Kế đó là tiếng còi rúc rình rích. Chó trong xóm sủa rộ. Tiếng bước chân rình rịch chạy xô lên đầu xóm. Xóm giếng nháo nhác. Chợt có tiếng hỏi nhau. Động dạng ở đâu thế? Đánh nhau to ở hàng nhà Luyến. Ai đánh nhau? Lính trên bốt say rượu choảng nhau chứ còn ai vào đấy. Tưởng chuyện gì? Đóng cửa lại, tắt đèn đi ngủ cho kỹ. Kệ bố chúng nó. Nghe nói ngã mấy thằng rồi. Có cho ngã thêm giam thằng nữa vào. Mẹ bố chúng nó. Bà cụ Chữ được dịp, ở trong buồng xăm xăm chạy ra tắt phụt đèn. Ông Điền ngượng ngùng đứng dậy đi về. Cụ Chữ khó chịu, cằn nhằn vợ mấy câu rồi ngả lưng xuống giường. Tự mừng quá. Lý Mực, bọn Dõng, toàn linh bốt tuần tiễu dọc bờ sông. Chắc đang ở cả nhà mụ Luyến. Khác đi lúc này nhất định chót lọt. Tự nhỏm dậy bước vội xuống bếp, lấy gói cơm lần ra bụi tre. Ngực tự theo bước chân đập rộn rã. Đêm về khuya, sương xuống nhiều, đất đã ẩm lạnh. Đám lá khô phủ trên nắp hầm cũng đã ướt sũng. Tự cúi xuống nâng nắp hầm. Gió lay cành tre, sương đọng trên tàu lá rơi lộp độp xuống vai tự. Tự rùng mình. Bỗng tự kinh ngạc. Mọi đêm lách người xuống xong, kéo nắp hầm lại là tự nghe thấy khắc đánh tiếng. Nhưng đêm nay sao không nghe thấy tiếng khắc? Và trong hầm cũng im ắng, tựa hồ không có lấy một tiếng động nhỏ. Tự thầm hỏi, hay khắc đi rồi? Không có lẽ, khi nào khắc lại đi một cách đột ngột như thế? Hay là một ý nghĩ xót thương và kinh hoàng len vào tâm trí tự? Tự không muốn nghĩ tới, không tin như thế. Song ý nghĩ đen tối đó vẫn choáng lấy đầu óc tự. Hay là khắc chết rồi? Vết thương của khắc nặng lắm, có lẽ không chịu đựng được nữa. Khắc đã chết lúc sáng, lúc trưa hoặc lúc tối rồi. Ông Khuôn trước ở làng này bị bắn gãy chân, cũng chỉ sống lay lướt được vài ba hôm. Khắc bị thương cũng đã đến 4 ngày đêm rồi. Phút chốc tự cảm thấy lạnh buốt hai bả vai. Không khí trong hầm ngột thở, nhưng phảng phất hơi lạnh. Cái hơi lạnh như từ xác chết toát ra. tự của tay tìm bao diêm và cây đèn. Cầm bao diêm, tay tự run bần bật. Que diêm vừa xòe lên, tự nhìn vội vào ổ dạ. Khác vẫn nằm đấy. Tự chưa kịp nom kỹ, que diêm đã tắt ngấm. Tự chỉ thoáng thấy Khác nằm yên, cặp mắt nhắm nghiền. Khác còn sống hay chết rồi? Tìm tự thắt lại. Tự lấy que diêm Khác. Tay tự vẫn run bắn. Ánh diêm vừa lóe sáng, tự ngó chầm chập vào ngực Khác. Ngực Khác phập phồng. Tự thở một hơi dài. Lồng ngực nhẹ nhõm dường như vừa cất được hòn đá tảng. Ánh đèn nhờ nhờ lan ra khắp hầm. Tự lặng lẽ nhìn Khác. Khác nằm ngay ngắn trên ổ dạ. Tay phải ngước lên cái nạng tre để bên cạnh. Tay trái siết chặt quả lựu đạn gài ở thắt lưng. Chiếc áo trấn thủ, máu khô két, đã mặc vào người. Chắc Khác sửa soạn lên đường. Tự im lặng nhìn Khác một giây lâu. Khuôn mặt Khác gầy tọp. Bộ râu mềm vả thưa hàn đen trên mép. Bỗng tự mở to mắt, nước da Khác đỏ rừ như đang lên cơn sốt nặng. Bấy giờ tự mới nhìn kỹ, Khác đang thở dốc. Mỗi hơi thở, lồng ngực nở căng sau lần áo trấn thủ, lại dườn lên một cách khó nhọc. Và mạch máu ở thái dương Khác giật mạnh. Bất thần tự giơ tay rồi lại dừng lại. Khác vẫn thiêm thiếp. Phút sau, tự để nhẹ bàn tay lên trán Khác. Trán Khác nóng hập, hơi nóng chuyển lan sang tay tự. Tự bỗng có cảm giác người mình cũng nóng hấp lên. Tự ngồi lùi lại, tựa lưng vào tường. Nhìn Khác, tự sực như cái đêm tự cõng Khác vào đây. Mới có mấy đêm, Khác đã rút đi nhiều. Người Khác như lọt trong cái ổ dạ. Càng nhìn, tự càng thương xót Khác. Trong cái xót thương, hình như có cả cái đau xót. Cái đau xót đang trào dâng trong lòng tự. Khác vẫn sốt mê man. Tự nhìn lơ đãng lên tường hầm. Một giọt nước ở kẽ nỉ rỉ ra, dòng xuống mặt đường. Vệt ướt vừa xe xe, một giọt Khác lại rỉ ra, láng lên chỗ đất. Nước đã khoét sâu. Tự chợt nhớ đến vỏ nước. Vỏ nước đang nằm nghiêng bên cạnh Khác. Tự nhấc lên, vỏ nước nhẹ bỗng, không còn lấy một giọt. Có lẽ hết nước từ lâu. Trong cơn sốt ly bì, không chừng Khác chưa được một giọt nước vào miệng. Bỗng chốc tự có cảm giác miệng mình cũng khô khỏng. Tự liền tắt đèn, cầm cái vỏ men ra cửa hầm. Vừa chui lên, tự đã nghe thấy tiếng nói lao xao phía hàng rượu nhà Mụ Luyến. Và ánh đèn pin loạn xạ, lúc sáng lúc tắt. Tự dạo bước đi vào bếp. Ngoài cổng chợt có tiếng hai người nói chuyện. Đến ba bốn tay bị thương nặng ấy ông nhỉ? Đến năm sáu tay đấy. Lúc tôi với ông về, chả khiêng mấy tay nữa ra là gì? Trông hai tay lính bảo chính đoàn khiếp quá. Máu me đỏ lom cả mặt cả quần áo. Ông kia hạ giọng. Lúc ở đấy, tôi nghe thấy người ta xì xào là đánh nhau vì ghen tuông. Chả biết có phải không. Con gái nhà Luyến mới bằng ngần ấy. Đã biết gì nhân nghỉ nhân ngãi mà ghen với tuông. Còn nhà mình bằng ấy tuổi đầu thì sằng nắm gạo chưa sạch chấu. Giọng ông này cũng hơi nhỏ đi. Ai dạ, dài trang trại, gái hàng cơm thì chả kể được. Lại không ĩnh bụng với họ lúc nào không biết đi à. Hai người đã đi khuất, tiếng họ nhỏ dần rồi mất hút. Ánh đèn pin sáng xanh trườn trên cánh đồng như đàn rắn nước, bóng những chiếc cáng thấp thoáng. Chắc bọn dõng đang khiêng mấy tên lính bị thương về bốt. Ánh đèn đã lấp sau con đê đất đỏ, xóm giếng trở lại vắng vẻ. Chỉ còn tiếng chó sủa gióng một như chó cắn ma. Tự xách vỏ nước quay xuống hầm. Khác vẫn nằm yên, thiềm thiếp trong cơn sốt ly bì. Ánh đèn vàng loe rãi lên khuôn mặt chín giờ. Cặp môi khô giòn đang khẽ mấp máy. Chắc Khác đang khát nước. Tự rót một bát nước kề vào miệng Khác, đổ từ từ. Khác chép chép miệng như đón từng giọt nước láng trên môi. Tự lặng nhìn Khác. Trên gương mặt gầy võ, phút chốc hiện lên những đường nét khắc khổ và bực sọc. Có lẽ lúc gần lên cơn sốt, Khác đã biết đêm nay chưa đi được. Giờ đây nỗi bứt rứt vẫn còn hằn trên mặt Khác. Nhưng mãi đến lúc này, tự mới nhận thấy. Đêm nay chắc chắn Khác chưa về đơn vị được. Tự tiếc cái dịp may vừa nãy. Song trong thâm tâm, tự không khỏi mừng thầm. Đêm nay trong lúc mê man, Khác vẫn được nằm yên tĩnh trong hầm. Và tự ngồi đây chăm sóc cho Khác. Tiếng run rì râm ràn bỗng dưng bị đứt đoạn bởi tiếng gà gáy xao xác bên ngoài lọt vào hầm. Gà gáy nửa đêm. Đêm nay nhất định Khác phải ở lại đây. tự đăm đăm nhìn Khắc. Thôi, anh Khắc nán ở lại đây một đêm nữa, mai hãy đi. Tự nghĩ thầm, tự đặt gói cơm cạnh bát nước, thổi tắt đèn rồi chui ra. Một cơn gió từ mạn bờ sông thổi vào bụi tre. Tiếng gió đang vù vù bất thần rít lên nghe như tiếng giãy giụa. Bụi tre lay động, xiết vào nhau ken két. Sương đọng trên cành lá, rơi lộp độp xuống đất. Tự cúi xuống giải đồng lá tre ướt nhũn lên nắp hầm. Hơi lạnh thấm vào người tự. Bất giác tự sờn gai ốc. Vừa đứng dậy, tự nam thấy hình như có một bóng người ngồi thu hình ở đầu nhà ông Điền. Bóng người bỗng động đậy và đứng vụt lên. Tự hoảng hồn toan vụt chạy. Nhưng chân tự díu lại. Tự đứng đờ ra. Hay là mình hoa mắt trông nhầm? Tự trấn tĩnh, chăm chú nhìn. Có bóng người thật. Cái bóng in một mảng đen sẫm lên nền bóng tối mờ mờ. Cái bóng đứng im phăng phắc, như thể đang chú ý dòm ngó một vật gì. Tự căng mắt nhìn. Trên nền bóng tối, rõ ràng đang nổi bật lên cái bóng người đen sẫm. Tự chưa tin hẳn ở mắt mình. Trịnh Tường trông như người đội nón mê ngồi lù lù. Khóm chuối, gió đung đưa, nom như người đang vẫy tay. Trong đêm tối, cái gì chẳng nhang nhác giống bóng người. Tuy vậy, chân tay tự vẫn bùn rùn và toàn thân tự lạnh toát. Tiếng gà truyền dày từ đầu xóm xuống cuối xóm, rồi lại từ cuối xóm chạy ngược lên đầu xóm. Tiếng gáy lạnh lót đang đánh thức bóng đêm dậy. Thoáng chốc, tự có cảm giác tất cả các tiếng động ồn ã và bóng đêm nhảy nhụa vây quanh mình. Và cái bóng đen thấp thoáng ở đầu nhà ông Điền đang bước lại. Tự hốt hoảng băng qua vườn chạy về nhà. Lão Mấu xếp chân vòng tròn, ngồi tự tại giữa giường. Lão ta vừa kéo điếu hút thuốc. Cây nọ điếu chưa nguội, lão ta đã lại đặt thuốc, châm đóm làm điếu khác. Hốt xong, lão ta quăng xe điếu ra giường, co chân ngồi bó gối. Nét mặt lão ta trở nên lì lợm, mí mắt buông sụp, hai cái túi da lùng nhùng chảy xuống gò má. Bỗng chốc lão Mấu dấp dìm mắt nom cái quan tài kê giữa nhà. Rồi lão ta nhìn ba mẹ con Duyên nằm co quắp trên manh chiếu trải dưới đất bên cạnh cổ áo. Lão ta thở dài đánh sượt một cái. Tội nghiệp, chưa đầy 30 tuổi đầu đã lăn cổ ra chết. Vợ thì một nách hai đứa con dạy, con quấn con dắt, rồi ra làm gì được mà nuôi nhau. Cứ nghĩ đến cái đợt ấy, lão Mấu lại bùi ngùi. Lão ta đứng dậy châm nén hương, cắm vào khúc chuối để trên nắp áo quan. Rồi lão ta lại bần thần leo lên giường ngồi, tay khoanh trên đầu gối. Mỗi lần khâm liệm đám nào xong, lão Mấu thường ngồi cạnh cho đến lúc cất đám. Trong lúc ấy, nhà chủ phải sắp một mâm rượu để lão ta đánh chén cho tỉnh ngủ. Nó đã thành cái lệ. Đêm nay lão ta cũng ngồi canh xác mộc. Lúc chập tối, Duyên đã định kiếm chai rượu, ít thức nhắm, xong lão ta gạt đi. Duyên nói khó, lão ta phát bản lên. Thế rồi lão ta ngồi xuông cho đến bây giờ. Đêm về khuya rét ngọt, cái giống rét vẫn làm hả hơi rượu nhanh hơn là cái giống oi bức. Lão Mấu đã nhạt hẳn hơi rượu uống lúc tối. Lão ta đành hút thuốc vặt cho đỡ buồn mồm. Nhưng càng hút, mồm miệng càng nhạt thếch, nước dãi càng ứa ra ở kẽ chân răng. Thèm chén rượu quá, lão ta hết đứng lại ngồi. Vẫn không làm sao quên được cái tang rượu sủi tăm như tăm cá trôi ở hàng rượu Mụ Luyến. Lão Mấu từ từ bước xuống đất, đi ra sân, rồi đi ra cổng. Rồi lão ta rảo bước đến nhà Mụ Luyến lúc nào không biết. Hàng Mụ Luyến còn sáng đèn, bàn ghế gãy, bát đĩa vỡ ngổn ngang, lồng chồng khắp nhà. Mụ ta đang thu dọn đồ đạc. Đứa con gái của mụ ta ngồi rúm gió trên giường, mặt cắt không còn hột máu. Lão Mấu mua triệu cút rượu đút vào túi quần đi về. Đến sân nhà Duyên, lão ta nghĩ ngợi thế nào, lại vòng bờ ao sang nhà cụ Chữ. Đoạn lão ta gióng tiếng gọi. Chị Tự ơi! Không thấy ai thưa, lão Mấu lại háng giọng. Chị Tự ơi chị Tự! Trong buồng, Tự vẫn còn thức. Tự đang băn khoăn về cái bóng người đứng ở đầu nhà ông Điền vừa rồi. Đúng là bóng người. Tự còn nhớ rõ lúc băng qua vườn, ngoái lại nhìn. Tự thấy cái bóng nhô ra gần lụy tre, tựa hồ muốn dõi theo Tự. Thoạt đầu Tự nghi lý mực, hay một thằng dõng nào đó đi tuần ngang qua thấy động, đứng nấp ở đấy. Nhưng rồi tự nghĩ bụng, nếu phải chúng nó đã dọi đèn pin, sau tự đoán có lẽ là lão Mấu. Chỉ có lão ta đêm hôm mới hay tha thần đầu xóm cuối ngõ như con ma xó. Chắc lão ta chứ không còn ai vào đấy. Nhưng lão ta có nhận ra mình không? Ý nghĩ đó khiến tự lo lắng, ngủ không yên. Bất thần có tiếng gọi ở ngoài cổng. Tự nhận ra ngay tiếng lão Mấu. Tự giật bắn người. Thôi chết, đúng lão Mấu rồi. Chắc lúc nãy trông thấy mình, nên bây giờ lão ta mới gọi ra hỏi chuyện đây. Tự vã mồ hôi. Ngoài cổng lại có tiếng lão Mấu. Chị Tự ơi chị Tự. Hừm, con gái con đứa mà ngủ mê thế thì trộm vào, nó quẳng xuống ao cũng không biết. Tự nín thở nằm ép xuống giường. Nhà ngoài chợt có tiếng cụ Chữ chờ mình ra lầu bầu. Tự ơi, dậy xem ai như nhà lão Mấu gọi ở ngoài cổng kia kìa. Đêm hôm cũng không để yên cho người ta ngủ. Thật rồi. Cụ Chữ thức giấc rồi. Tự đành ngồi dậy bước ra sân. Trong khoảnh khắc từ trong buồng đi ra cổng, bao nhiêu ý nghĩ buồn lo dồn dập đến với Tự. Nhất định lão Mấu trông thấy mình rồi. Không khéo lão ta trông thấy cả nắp hầm cũng nên. Thế nào tí nữa lão ta cũng hỏi việc này. Nhận hay không nhận? Nhận thì lộ chuyện. Không nhận, liệu lão ta có mách thằng Lý Mực không? Không, lão Mấu không phải hạng người bất nhân bạc ác. Lão ta là môn hạ cho thằng Lý Mực, chẳng qua chỉ để kiếm miếng ăn. Chứ lão ta không có tâm địa nào. Nhưng ba chén vào, lỡ lão ta buột mồm nói hở ra thì sao? Lý Mực nó biết, thế nào nó cũng đưa lính bốt về khám xét. Chúng nó mà sục dạo bụi tre, nhất định chúng nó tìm ra hầm. Trong chớp mắt, Tự nhớ lại cảnh tượng Hoạt bị bắn ở gốc gạo. Tự nhủ thầm, mình sẽ chết như anh Hoạt. Còn khác, khác sẽ chết như chị cán bộ năm ngoái. Mình hy sinh, nhưng vẫn không cứu nổi khác. Ý nghĩ đó khiến Tự vừa đau đớn vừa căm giận. Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Đầu óc Tự nóng như nồi lửa. Tự đã ra tới cổng. Lão Mấu đang đứng lấp ló ở ngoài rặng rào cúc tần. Tự nhíu mắt cố nhìn xem nét mặt lão ta diễn biến ra sao. Trời tối quá, Tự nhìn không rõ. Đêm về khuya, sương xuống dày và hơi đất bốc lên giá lạnh. Người Tự vẫn nóng gian. Chị Tự đi à? Tự đáp lì nhí trong miệng. Vâng, vâng. Cụ Mấu đi đâu đấy? Lão Mấu gãi tai. Đêm hôm nay tôi phải canh anh Mộc cho chị ấy với các cháu ngủ. Thực đêm đâm thèm rượu. Vừa tạo được cút rượu thì lại không có thức nhắm. Thế mới dậy. Chị chịu khó ra vườn bẻ cho tôi xin quả chuối xanh. Tự sững sờ nhìn lão Mấu. Người Tự đờ ra như cái cây khô chết đứng. Giây phút sau, Tự trấn tĩnh lại, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán. Lão Mấu thấy Tự đứng yên, tưởng Tự ngại lại nói khó. Chịu khó một tí chị Tự, bao giờ ở riêng tôi đến làm giúp. Tay tôi làm cỗ còn khéo bằng mấy bếp ngưu kia. Lão ta lại gãi tai cười nhạt. Chén rượu chén chè dày thế đấy. Chị có lấy chồng, chớ có lấy cái thằng rượu chè mà khổ vào thân. Đến cái váy rách cũng không mặc yên được với nó đâu. Tự chạy ra vườn, bẻ một nắm chuối xanh đưa lão Mấu. Lão ta ra tay đón lấy, miệng hà hà. Xỉn có một quả, chị lại cho lắm thế. Bụng dạ chị thơm thảo thế này, rồi ra chả phải khổ đâu. Vừa nói, lão Mấu vừa lùi lũi vòng bờ ao sang nhà Duyên. Tự lững thững đi vào nhà, sương táp vào mặt. Hà sương buốt ngăn ngắt, nhưng Tự chỉ thấy nhồn nhột, mát dịu. Tự lơ đãng nhìn lên trời. Vòm trời tối âm u. Bỗng nhiên Tự thấy hình như có một vệt sáng xanh ròng xuống chân trời như một vì sao đang đổi ngôi. Rồi một góc trời sáng ánh lên. Nãy giờ cụ Chữ vẫn ngồi âm thầm một mình trên giường. Trong bóng đêm, gương mặt cụ tái đi. Cặp lông mày rậm và cứng trao lại thành một vệt dài. Những vết nhăn hình nan quạt hẳn xuống, nổi rõ ở đuôi mắt. Đêm qua nằm ở căn buồng giam trên bốt, sực mùi nước đáy, cứt chuột và máu dẹp với manh chiếu trải trên nền gạch lạnh toát, cụ chăn trở suốt đêm. Đêm nay lại ngồi nói chuyện với ông Điền mãi đến khuya, nên vừa đặt lưng xuống giường, cụ liền ngủ thiếp đi. Được một lúc, Ông Điền lách cánh liếp bước vào, đánh thức cụ dậy. Rồi ông ta ngồi nói chuyện với cụ một lúc lâu. Câu chuyện thật bất ngờ. Thật bất ngờ lại có câu chuyện làm cụ lo sợ và bực giận đến như vậy. Ông Điền đi về từ lúc nãy. Cơ dễ đặt nồi cơm lên bếp. Nồi cơm cũng đã cạn nước, dỗ tổ ong rồi. Vậy mà cụ Chữ vẫn không tài nào ngủ được nữa. Cụ Chữ lơ đãng kéo cái điếu, thong thả nạp thuốc, kể ra điếu vào môi. Cụ lấy que diêm định đánh nhưng rồi cụ lại ngồi yên. Hai tay vẫn giơ lên cứng đờ. Lạ thật, cụ Chữ lại lẩm bẩm một mình. Thột nhiên cụ đặt cái xe điếu xuống giường, hai cánh liếp, đi thẳng ra sau vườn. Gà cất tiếng gáy, gà gáy lần thứ hai. Tiếng gáy trước còn thưa thớt, sau ra lên khắp xóm. Xóm giếng vẫn mê mệt trong giấc ngủ nặng như chì. Cụ Chữ ngồi nấp vào bụi tranh nghe động tĩnh, bốn bề tĩnh mịch, nền trời sáng mờ mờ. Kệ ánh sáng màu xám chỉ hắt xuống, bóng đêm hơi nhạt đi. Nhưng mảnh vườn lũy tre, con đường mòn vẫn lẫn vào bóng đêm. Sương ken dày, thỉnh thoảng gió lại thốc hơi đất ẩm lạnh và mùi lá cây nát mùn, gây một cảm giác gai gai trên da thịt. Bây giờ cụ Chữ mới thấy rét, rét run lên. Cụ Chữ lom khom lần ra bụi tre. Bụi tre tối thôi, bóng tối như đặc quánh lại, quẩn vào người. Cụ Chữ ngồi xuống, gạt đống lá khô ra một bên, rồi cụ đưa tay dở dẫm. Bỗng có một vật gì khẽ chạm vào vai cụ. Cụ hoảng hốt quay lại, chống ngực đập thùm thụp. Có tiếng hỏi nhỏ. Cụ Chữ đi à? Nhận ra tiếng ông Điền, cụ Chữ vẫn chưa hết sợ. Cụ đáp giọng phều phào. Vâng, ông ra bao giờ đây? Tôi ra từ lúc nãy. Ra làm gì thế ông? Ra tìm một lượt nữa xem có cái khoản ấy không. Nhưng tìm cùng cả mà không thấy. Có nhẽ không phải. Thôi, cụ về đi nằm trả rét. Cụ Chữ khẽ thở một hơi dài. Thổi thế cũng may. Ông cũng về đi ngủ trả rét. Cụ nắm tay ông Điền và ngồi xích lại. Nhưng mà ông có nhìn thấy rõ cháu Tự không? Nhìn rõ chứ lại trả rõ. Thế tôi mới lấy làm lạ chứ. Thôi, cụ cứ về đi nghỉ đi. Nhỡ linh tráng chúng nó trông thấy lại rắc rối. Mày hãy hay. Nói đoạn, ông Điền lùi về nhà. Cụ Chữ nhìn theo nét mặt bồi hồi. Đoạn cụ cũng đứng dậy rón rén đi về. Cụ Chữ nằm xuống giường, nhưng thoáng chốc cụ lại vọc dậy. Nỗi lo lắng bực giận khiến cụ nằm không yên. Cụ bước xuống đất đi thẳng vào buồng Tự. Tự đang ngủ say, hơi thở đều đều. Cụ Chữ khẽ gọi. Tự, Tự, dậy tao hỏi. Tự giật mình ngồi bật lên. Tự ngơ ngác nhìn xung quanh. Gian buồng tối như bưng. Tự bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Lúc này là lúc nào? Đầu óc Tự nặng trịch. Mỗi sợi tóc như buộc một hòn chì đè chịu xuống vai. Mắt Tự hoa hoa. Từng chùm tia sáng vàng rực như chùm hoa cải bắn tung tóe trước mặt. Tự nằm xuống và lại muốn thiếp đi. Dậy, dậy, tao hỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tự chưa nhận ra tiếng cụ Chữ. Tự nằm yên. Dậy ngay, còn nằm ườn xác ra đấy à? Tự đã nhận ra tiếng cụ Chữ. Tự nhận thấy cả cái giọng giận dữ, cái giọng cố ghìm cho thấp xuống mà nó vẫn cứ gằn lên. Tự nhỏm dậy và nhìn chầm chập vào khuôn mặt người cha. Đêm tối không thấy rõ, nhưng Tự vẫn cảm thấy sợ sợ. Tự ngồi nép vào góc giường. Ngồi gần lại đây tao hỏi. Tự ngồi nhích ra, mắt không rời khuôn mặt khắc vào bóng đêm. Lúc nửa đêm mày ra bụi tre làm gì? Tự hoảng hồn như có tiếng sét bất thần đánh bên cạnh mình. Tự ấp úng đáp. Không, không, con có ra đấy đâu. Có, mày ra một lúc rồi mày vào, rồi mày lại ra lần nữa. Tự cắn môi, máu trong người như đông lại. Mày ra bụi tre hai lần, tao đứng nấp ở đầu nhà ông Điền, tao trông thấy hết. Cụ Chữ căng mắt cố nhìn những nét thay đổi trên mặt Tự. Tự cúi đầu, tay mần mê cái xương chiếu rơi ra thành giường. Chuyện lộ mất rồi, phút chốc cảnh tượng Hoạt bị bắn ở gốc gạo lại hiện lên trước mặt Tự. Đầu Hoạt gục xuống ngực, mắt mũi sừng húp, bộ quần áo nâu rách rã, bề bết những vệt máu khô đen. Bỗng Hoạt ngước mắt nhìn Tự, tia mắt điềm tĩnh và trầm lặng, đột nhiên tự choàng người dường như bị kích thích bởi cái ánh mắt tham thẳm. Đêm hôm con gái ra bờ ra bụi làm gì? Con ngủ từ lúc thầy nói chuyện với ông Điền, con không có ra ngoài ấy. Tự gượng đáp. Tao là bố mày, tao lại nói oan cho mày à? Con chả ra ngoài ấy làm gì cả. Cụ chữ dằn giọng. Mày ra ngoài ấy chuyện trò với thằng nào? Nhân tình nhân ngãi với gióng ở làng này hay lính trên bốt? Phải nói cho thật. Mày bêu dếu bố mẹ mày, mày có biết không? Chuyện chưa lộ, tự khẽ thở đánh phào một cái. Nỗi lo âu hầu như tiêu tan hết, và tự chỉ còn thấy ấm ức bực bội. Giọng tự trở nên mạnh dạn. Sao thầy lại nói thế? Thầy đã bắt được con nói chuyện với Giai bao giờ chưa? Nhà ta túng đói, nhưng là nhà nề nếp. Anh nghĩa con đi bộ đội, sao thầy lại nghi cho con có tình ý với lính tráng? Thầy nghi thế, thả thầy giết chết con đi còn hơn. Cụ chữ ngồi thẳng lên, cụ trố mắt nhìn đứa con gái, rất đỗi ngạc nhiên. Cụ không ngờ tự dám ăn nói với bố như thế. Tuy vậy, cụ không mảy may bực giận. Trái lại, cụ hề hà trong lòng. Ừ, giờ này nó vẫn là đứa ngoan nết. Chả có nhẹ bây giờ nó lại đổ đốn ra như vậy. Cụ liền đấu dịu. Thầy vẫn biết, con không phải là đứa hư hỏng như con nhà người ta. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, con ra bụi tre mấy lần làm gì? Con nói cho thầy biết. Giọng nói nhẹ nhàng âu yếm của cụ chữ làm tự xúc động. Tự cảm thấy ân hận về câu nói thốt ra trong lúc bực tức vừa rồi. Và tự nhủ thầm. Hay là thú thật? Ý nghĩ đó vừa thoảng qua trong óc tự, vụt biến đi ngay. Cho thầy biết việc này làm gì? Để mai thế nào khác cũng đi. Biết việc này, thầy càng thêm lo nghĩ. Mà nhỡ đến tai u hoảng lên, càng nguy hiểm cho khác. Nghĩ vậy, tự ngồi yên không đáp. Có chuyện gì, phải nói cho thầy biết, để thầy còn liệu cách gỡ. Ở đất tể, khó lắm. Sẩy chân sẩy miệng một tí là chết với chúng nó. Thầy có cạn nghĩ, thì thầy cũng là người đàn ông, như cái cột trong nhà. Sự thể thế nào phải nói rõ, không lại hối bất cập. Tự vẫn nín lặng, tay mơn mê cái xương chiếu. Tâm trí tự rối bời, gió hút vào đầu hồi, lại bóng tối trong gian buồng. Bỗng nhiên gian đầu trái dao động, bóng đêm vẩn lên giá buốt. Tự khép sát vạt áo, cơn gió lạnh vẫn lách vào sống lưng bả vai. Cụ chữ nhìn về phía tự, tự không trông thấy, song qua cảm giác, tự biết cha đang nhìn mình bằng cặp mắt lo lắng, tự càng bối rối. Tự vẫn im lặng, nhưng sự im lặng đã thổ lộ một phần câu chuyện. Cụ chữ càng nghi ngại, bỗng cụ hạ giọng thì thào. Có phải bụi tre nhà ta có hầm không con? Tự giật nảy mình, trong lúc thảng thốt, tự giật lùi ngồi sát vào tường. Chiếc giường chuyển động, kẹt một tiếng khô khỏng. Cụ chữ cũng giật mình theo. Nhất định có chuyện gì đây? Cụ vừa lo vừa thương con. Có hầm phải không con? Giọng cụ chữ như lạc đi. Mồ hôi dòng trên má tự. Hầm lộ mất rồi, không thể giấu được nữa. Nhưng nghe giọng nói vẫn nhẹ nhõm và đầy thương xót của người cha, tự hơi yên tâm. Có thật thì phải nói cho thầy biết, để biết đường mà che giấu cho cẩn thận. Tự cúi đầu ấp úng trong miệng. Vâng. Cụ chữ xám mặt, cụ đã đoán ra chuyện này, song câu nói của tự vẫn không khỏi làm cụ hoảng sợ. Hầm của ai? Của con với chị Mận. Đào từ bao giờ? Sao chúng mày táo gan thế? Đào từ cái dạo lính Lê Dương về đóng ở bốt mấy tháng. Xung quanh đây có ai biết không? Ngoài con với chị Mận không ai biết cả. Cụ chữ mừng thầm. Hầm chưa lộ, thôi thế cũng may. Nhưng mà phải lấp ngay đi, để thế có ngày oan ra. Ở đầu bếp có ít đất đấy, đưa thầy ra chỗ hầm, thầy lấp dần đi. Ngày mai phải tìm cách lấy thêm mấy gánh đất nữa, để đêm mai lấp cho xong. Tự luống cuống. Thầy để mấy hôm nữa, chữ đủ đất sẽ lấp một thể. Thì cứ đưa thầy ra xem hầm hố thế nào đã nào. Ở làng tề như cầm dao đằng lưỡi, sơ tâm một tí là mất mạng với chúng nó, chứ không phải chuyện chơi. Tự ngồi yên không nhúc nhích, cụ chữ dục. Đưa thầy ra nhanh lên, không có u mày thức giấc lại lôi thôi. Tự càng lúng túng. Thầy để đêm mai con đưa thầy ra. Bây giờ khuya rồi. Cứ chỉ cho thầy rồi vào mà đi ngủ, để một mình thầy lấp càng khỏi lộ. Trong đêm tối, vai Tự rung rung rồi người Tự run lên. Máu ở thái dương giật mạnh, tưởng chừng như nghe rõ từng tiếng phần phật. Thấy Tự làm thinh không đáp, cụ Chữ lại lo sợ. Cụ liền bắt nọn. Con giấu ai ở đấy phải không? Vừa nói, cụ Chữ vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt lẫn vào bóng tối. Nghe giọng nói đầy vẻ lo âu của cha, Tự lại xúc động. Tự thấy nên nói rõ, vậy mà trong lòng Tự vẫn phân vân. Đêm mai khắc đi rồi, thầy biết chuyện này không ích gì. Lỡ lộ chuyện, càng nguy hiểm cho khắc. Nghĩ thế xong Tự lại thấy không đành tâm giấu cha. Còn giấu cái gì ở dưới ấy, cứ cho thầy biết để thầy còn liệu. Thầy có phải người ngoài đâu mà phải giấu giếm. Tự cắn môi suy nghĩ, giây phút sau Tự ngập ngừng đáp. Ở dưới hầm có anh bộ đội. Cụ Chữ há hốc miệng, mặt không còn hột máu. Tự vội nhìn nét mặt cha. Bóng tối trong gian buồng vẫn dày đặc. Tự chỉ nhắc thấy hình như cái bóng đen kịt trước mặt động đậy rồi đờ ra, như tạc vào bóng đêm. Cụ Chữ bỗng vừa thở vừa khẽ rít giọng. Anh bộ đội nào? Mày quen biết người ta từ bao giờ? Thế này thì đến lên gốc gạo cả nhà mất thôi. Nghe giọng nói, Tự biết cha đang giận dữ và hoảng sợ. Tự càng lo và cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời thú thật. Con không quen biết anh ấy. Không quen biết, sao lại giấu người ta vào hầm? Giấu vào đấy để chuyện trò với nhau cho kín à? Con thấy anh ấy bị thương, sợ lính bắt anh ấy nên con giấu vào đấy. Cụ Chữ dằn từng tiếng. Bị thương bao giờ? Anh ấy bị lính bốt bắn gãy chân ở bờ đê đêm hôm kia. Có phải cái người mà lính bốt chúng nó đang sục không? Vâng. Trong bóng đêm, bóng cụ Chữ run rẩy, hàng ria mép đang thõng xuống bỗng giật giật. Cụ đập tay xuống giường. Sao mày dám giấu người ta vào đấy? Đứa nào xui mày? Mày định giết cả nhà à? Mày muốn bố mẹ mày chết chém với mày à? Cơn hoảng sợ giận dữ đã đến cực độ. Gương mặt cụ Chữ xám ngoét, hơi thở bật lên thành tiếng hổn hển, và đôi vai gầy gò nhô lên nhô xuống trong bóng tối. Tự im lặng, hàm răng siết vào môi. Phút chốc những ý nghĩ ngờ vực, buồn nản thoáng hiện trong tâm trí Tự. Chắc ông cụ hoảng hốt vì chuyện này có thể nguy hiểm đến tính mạng cả nhà. Như vậy, nhất định ông cụ không dám che giấu khác. Tự lo đêm nay, không chừng cụ Chữ sẽ xua đuổi khác ra khỏi hầm. Khác đang sốt mê man, bước chân ra khỏi hầm là khác rơi vào tay thằng Lý Mực. Và khác sẽ chết như bị cán bộ ở gốc gạo năm ngoái. Không, không có lẽ. Giờ này ông cụ không phải là người thất đức. Huống hồ ở nhà lại có anh Nghĩa đi bộ đội. Chẳng lẽ ông cụ lại không nghĩ đến anh ấy hay sao? Nhưng biết đâu, cái trận đòn trên bốt vừa rồi và việc Hoạt bị bắn, Mộc bị đánh chết chẳng làm ông cụ khiếp đảm, không dám chuốc cái nguy hiểm vào thân. Trong khoảnh khắc, những ý nghĩ lúc trong sáng lúc đen tối, niềm tin tưởng, sự thất vọng cứ quẩn vào nhau, dằn vặt Tự. Tự như người sắp chết trôi, với được cái cọc xào, nhưng cái cọc lại hững chân, và Tự đang chới với. Một giọt mồ hôi dòng trên má Tự. Giọt mồ hôi nóng hổi làm Tự có cảm giác người mình gian buồng và bóng đêm đột nhiên rét tấy lên. Cụ Chữ cũng im lặng và đầu óc cụ cũng đang như nổi lửa. Cụ không ngờ, thật cụ không ngờ Tự lại dám làm cái việc tày đình như vậy. Ừ, giá nó dại dột đi trai gái với lính tráng thì răn dạy nó, thể tất nó phải nghe. Hay giá nó chót đào cái hầm thì đêm hôm lấp giấu đi cũng xong. Đằng này nó lại giấu cán bộ trong nhà, anh ta lại bị thương, trên bốt chúng nó lại đang lùng. Cụ sực nhớ đến bà Tính, đến Hoạt. Một người bị đưa đi mất tích, một người chết bắn ngay lúc thanh thiên bạch nhật. Dính vào việc này rồi lại trả kẻo như họ. Cụ rùng mình, mồ hôi tháo ra khắp người. Giữa cái sống và cái chết vẫn ghê rợn, khủng khiếp hơn cái sống. Cụ Chữ nuốt nước bọt, giọng nói rít qua kẽ răng. Ai bảo mày làm ăn như thế? Mày định giết cả nhà phải không Tự? Rõ như ban ngày rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng ông cụ sợ bọn tề bốt Thoáng chốc, Tự không thấy hoảng sợ, mà chỉ còn thấy giận cha. Cơn giận trào lên chặn lấy cổ. Tự gằn giọng nói trong hơi thở dồn dập. Lúc ấy thầy bảo không cứu người ta, thì để người ta chết hay sao? Từ ngày có cái bốt, cán bộ vẫn đi về. Thầy có thấy làng này ai nhận tâm đuổi cán bộ ra khỏi nhà không? Cán bộ vì dân làng mới phải lăn lưng vào chỗ chết, chứ người ta ăn bổng ăn lộc gì. Anh ấy cũng đi bộ đội như anh Nghĩa. Thầy không dám chứa anh ấy. Này mai anh Nghĩa có đi công tác qua đây, nếu chả may bị lính bốt bắn bị thương, lần về nhà, chắc thầy cũng đến lót lá chuối, ra tay anh ấy ra ngõ. Tự khóc, tiếng khóc cô nén ép trong cuống họng vẫn cứ thít lên. Cụ Chữ lặng ngắt. Cụ vốn dĩ không phải là người nhẫn tâm. Tự lại vừa nhắc đến Nghĩa, đến đứa con cụ thương yêu, và cụ vẫn lấy làm hãnh diện. Cho nên câu nói và những giọt nước mắt của Tự đột nhiên làm cụ bối rối. Rồi cụ rượng sùng gần như hối hận. Cụ đảo mắt nhìn Tự, tia mắt cụ bỗng rùng lên, tưởng chừng bắt gặp tia mắt lóng lánh nước mắt trước mặt. Cụ nhìn đi chỗ khác. Việc này thầy cứ để mặc con. Con có gan làm, con có gan chịu. Nếu chả may có thế nào, con sẽ chết ở gốc gạo như anh Hoạt. Con không dám để phiền cho thầy U đâu. Con không ân hận gì cả. Con chỉ nghĩ là anh ấy cũng như anh Nghĩa. Hai nữa, cán bộ cũng vì dân làng mới về đây, thì dân làng phải che giấu cán bộ. Nếu ai cũng sợ chết, chả bao giờ nhổ được cái bốt. Từ khi chúng nó về đóng bốt, thằng Lý Mực ra lập tề, thầy vẫn thường kêu khổ. Thế mà cán bộ đến nhà, sao thầy lại không dám chứa? Cây ngẩy tây nó ở thị xã, dục dịch đánh tỏa ra các nơi. Làng ta họp meeting bao nhiêu lần, nào là không đi lính cho Pháp, không tiếp tế cho Pháp, nào là dân làng đoàn kết chiến đấu, bảo vệ cán bộ. Thầy cũng giơ tay thề, sao bây giờ thầy lại quên? Cụ Chữ thoáng nhìn về chỗ Tự ngồi, và rồi cụ lại nhìn vội đi chỗ khác. Cụ không dám nhìn mặt con, dù ở trong bóng tối, vì cụ biết chắc lúc này nét mặt nó vừa buồn vừa giận. Cụ luống cuống đưa tay gãi bộ ria mép đang thõng xuống, khiến gương mặt cụ đờ ra. Cụ không ngờ con mình nó lại ăn nói rắn giỏi, thủy chung nhân nghĩa đến thế. Chẳng có câu nào bỏ được bụng nó cả. Bỗng dưng người cụ nóng bừng vì bị kích động. Nếu thầy không dám để anh ấy ở dưới hầm từ giờ đến đêm mai, tí nữa con sẽ đưa anh ấy đi chỗ khác. Giọng Tự đượm vẻ buồn tủi. Cụ Chữ hầm hầm. Mày định đưa người ta đi đâu? Con đưa anh ấy đến nhà nào cũng được. Còn chắc nhà nào người ta cũng che giấu anh ấy ngay. Anh ấy còn đang ốm. Mày định đưa đi để thằng Lý Mực bắt anh ấy à? Mày muốn cho tao xấu hổ, phải bỏ cái làng Phượng Lâu này mà đi à? Mày muốn bao giờ yên hàn, thằng Nghĩa về đây, nó nhổ vào mặt bố nó phải không? Mày giỏi thật. Con thấy thầy sợ. Cụ Chữ ngắt lời Tự, giọng vẫn bực tức và sượng sùng. Ai chả có lúc nghĩ quẩn. Tao 60 tuổi đầu rồi, mình mẫn thế nào được như lúc còn trai trẻ. Nghĩ quẩn thì nghĩ quẩn, rồi cũng phải sáng ra chứ. Biết cầm bát cơm vào miệng, biết sống với bọn tể bốt là nhục, lại không biết được một đôi điều thủy chung nhân nghĩa à? Giống người hay giống gì? Cả làng này chỉ có chi cánh thằng Lý Mực, thằng Phó Gộc, thằng Tránh Cựu, chứ còn ai chó má như chúng nó. Mắt Tự vẫn long lanh nước mắt. Từ cái đêm khắc trốn vào hầm, bao nhiêu việc kinh hoàng đã xảy đến với Tự. Những lúc ấy, đôi khi Tự cũng thoáng thấy ân hận vì đã cứu Khắc. Nhờ đến những lúc dao động đó, lúc này Tự lại thương cha. Trong một lúc khiếp sợ, ông cụ cũng đã hoang mang. Song cũng may ông cụ đã trấn tĩnh được. Tự mừng thầm, cái gánh nặng đè chịu trên vai Tự đã san sẻ được một phần. Tự đang suy nghĩ, chợt Cụ Chữ hỏi, giọng dịu nhẹ. Anh ấy bị thương có đau lắm không? Anh ấy gãy chân đau lắm. Chết, thế thì phải thuốc thang cho anh ấy ngay mới được. Thôi để sáng mai, thầy sang nhà cụ lang mộ bên Bình Lâm, lấy thuốc cho anh ấy. Cụ ấy có môn thuốc bó dương gia truyền hay lắm. Thầy Giang lộ chuyện mất. Về lại đêm mai, anh ấy đã về đơn vị rồi. Cụ Chữ sửng sốt. Đêm mai anh ấy đi à? Chết, không thể để anh ấy đi liều như thế được. Phải giữ anh ấy ở lại, thuốc thang cho anh ấy khỏe đã. Con giữ anh ấy mãi, nhưng anh ấy nóng ruột không chịu ở. Dạ không sốt, anh ấy đi đêm nay rồi. Được rồi, việc này để thầy thu xếp. Bây giờ đưa thầy ra hầm xem anh ấy đau yếu ra sao cái đã. Tự lại ngồi yên không nhúc nhích. Thấy Tự ngần ngừ, Cụ Chữ lại dục. Trong lòng còn đang phân vân nên Tự vẫn im lặng. Cụ Chữ phát bản: Mày vẫn còn nghi bụng bố mày à? Giỏi thật. Nhưng mà thầy đừng cho U con biết kia. Biết rồi, cho bà ấy biết, để bà ấy lưu loa lên cho chết cả nhà à? Mạng cán bộ chứ phải chuyện đùa. Mình chết thì thôi, chứ để cán bộ chết mà được. Còn có dân làng, người nọ người kia, có phải ở một mình đâu mà muốn làm thế nào thì làm. Tự yên tâm, Tự đứng dậy đưa Cụ Chữ ra bụi tre. Nắp hầm vừa nâng lên, Cụ Chữ xua tay: Thôi đi vào đi, không nhỡ tuần giờ chúng nó lại trông thấy. Thầy đừng cho ai biết đấy. Biết rồi. Cụ Chữ cau mặt, lại muốn cáu kỉnh với con. Cụ Chữ lách người tụt xuống hầm. Tự nép vào bụi tre, đợi bố đậy nắp hầm xong mới đi vào. Đến đầu trái bếp, Tự ngồi nấp một chỗ ngó ra bụi tre. Những mối lo âu lại cồn lên trong lòng Tự. Khắc đã cắt cơn sốt chưa? Giờ đây ở trong hầm, nằm thấy Khắc, ý nghĩ của ông cụ diễn biến ra sao? Chuyện này rồi ra có ai biết không? Tự suy nghĩ miên man. Có tiếng gà lục sục trong chuồng, con gà sống cưỡng dở trứng, thức giấc, có lẽ sắp gà gáy dài. Sương mù mờ như tấm màn từ trên cao buông xuống, kéo lê thê trên mặt đất. Mỗi lúc gió từ ngoài cánh đồng thốc vào, làn sương khẽ động đậy và bóng tối như loãng ra. Chợt có tiếng khóc ở bên kia bờ ao vẳng sang, chắc lại tiếng Duyên. Tự bỗng hình dung trong trí cảnh nhà Duyên lúc này: chiếc quan tài kê giữa nhà, ảnh cây đèn tù mù sợi bóng cổ áo lên phên liếp. Duyên ngồi gục đầu vào cái áo quan, đầu tóc rũ rượi, và Duyên khóc sấm dứt. Hai đứa bé thì đang ôm nhau ngủ, cuộn tròn trong đống bao tải. Còn lão Mấu, chắc lão ta đang ngất ngường trên giường, da mặt lão ta đang lại bì bì mỏng mỏng, hơi rượu toát ra quẩn vào hàm râu rậm rì. Rồi Tự nghĩ đến cả nhà Loát, vợ Hoạt. Giờ đây Loát thức hay ngủ? Có lẽ Loát còn đang chăn trở. Hoạt vừa bị bắn hôm kia, nỗi đau xót còn đang nóng bỏng trong lòng. Hồ dễ Loát đã nguôi ngay được. Tự nghĩ đến cái bãi đê dòng sông. Bãi đê im lìm, ngủ chập chờn, nhưng dòng sông vẫn thao thức, sóng vẫn vỗ ỉ ọp vào bờ, chưa lúc nào ngớt tiếng. Tự buồn bã nhìn vào bóng đêm. Bóng đêm nhớt nhát, giá lạnh. Tự ngồi thu hình ở đầu nhà bếp đã một lúc lâu. Cụ Chữ vẫn chưa đi lên. Bỗng nhiên Tự lại bồn chồn. Chắc ông cụ đang nói chuyện với Khắc. Nhưng chuyện gì? Hay là những chuyện làm Khắc nghĩ ngợi? Đêm mai Khắc đi rồi. Từ giờ đến lúc ấy, Tự không muốn Khắc phải băn khoăn về gia đình Tự. Tự nhìn đăm đăm ra bụi tre, vẫn chưa thấy bóng Cụ Chữ. Tự bứt rứt đứng dậy toan đi ra. Bất chợt có tiếng chó sủa ở ngoài cổng. Đoạn tiếng chó xô ra đầu ngõ. Tự lắng nghe, hình như có tiếng mẹ gọi ở trong nhà. Tự vội vã quay vào. Bà Cụ Chữ đang thập thò ở cửa, vài cánh liếp ngó ra sân. Nhác thấy Tự, bà Cụ loàng choàng: Ai đây? Tự khẽ đáp: Con. Mày đi đâu về đây? Con vừa ra đi giải. Thế thầy mày đi đâu? Con không biết. Bà Cụ vịn vào cánh liếp rên rầm: Chết mất chứ chả sống được. Chó cắn xa xả như có người rình ở ngoài cổng, thế mà trong nhà không có lấy một người. Gọi bố chả thấy thưa, gọi con cũng chả thấy thưa. Ra nhà ngoài, vào trong buồng chả thấy ai. Nhà cửa cứ như nhà ma. Thế mày với thầy mày đi đâu? Giả lúc nãy tuần giờ chúng nó ập vào, hỏi thì ăn nói thế nào với chúng nó? Thế mày chết chứ chả sống được. Tự lẳng lặng thụt vào buồng. Bà Cụ ngớ mặt trông theo. Rồi bà mẹ lại lầm bầm một mình như khấn ma xó. Một lát có tiếng xịt cánh liếp. Bà Cụ ở trong buồng lại men men đi ra. Ông đã về đi à? Cụ Chữ hỏi lại. Đi đâu mà đi về? Thế từ nãy đến giờ ông đi đâu? Cụ Chữ làm ra vẻ bực. Ra xem gà que thế nào mà nó cứ quanh quét, như có kẻ trộm vào bắt chứ còn đi đâu. Thật khổ với bà. Đêm hôm động dạng, đi ra chuồng gà một tí bà cũng phải lục vấn. Bà cụ nín thinh, thấp thoáng đi vào buồng. Cụ Chữ ngả lưng xuống giường, túp nhà trở lại yên lặng. Tự ngồi lên lèn ra bụi tre. Vừa để tay vào nắp hầm, bất thần có tiếng chân rào rào ở đầu ngõ đi lại. Tự nhón gót bước vội về nhà. Vào đến buồng, Tự đứng lại thở dốc. Gian đầu trái tối như hũ nút. Có tiếng gì đập thình thịch. Tự lắng nghe. Trong nhà ngoài sân không có một tiếng động nhỏ. Tự lại chú ý nghe. Chỉ có tiếng trống ngực Tự đang đập mạnh. Lão Mấu xách cái lệnh lầm lì bước ra sân, gióng một hồi ba tiếng. Phèng, phèng, phèng. Ba tiếng sau ngắt quãng và rộ lên cái lệnh như dạn nứt ra. Tự choàng dậy. Trời chưa sáng hẳn. Ánh sáng mập mờ, lạnh như tấm vải liệm, dại vào các khe liếp. Tiếng lệnh rùng rợn khiến tất cả dã rời, bùn rùn vàng ra cánh đồng, bãi đê, bờ sông. Âm vang rùng rùng một giây lâu mới tắt lịm. Tự đã tỉnh ngủ, nhưng người vẫn dính xuống giường. Đầu chị nhức nhối. Ở sân nhà Duyên bỗng có tiếng lao sao. Chắc sắp cất đám mộc. Tự gượng dậy bước ra cầu ao rửa mặt. Bên kia cổ áo quan đã khiêng ra đặt giữa sân. Tự toan đi sang chợt cụ Chữ gọi giật lại. Đi đầu đi Tự. Con đi đưa đám anh mộc. Thôi ở nhà, một mình thầy đi đủ rồi. Hai bố con cùng đi, ù mày lại rền rĩ lên bây giờ. Ở nhà làm bữa quảng lên, ăn rồi còn đi tát nước. Tự còn đang dùng rằng, bà cụ Chữ đã ở trên hè bước xuống, nói lủng bủng trong miệng. Tôi van chị thương tôi được phận nhờ. Trời đất này, chị đua đòi vừa vừa chứ. Một mình bố chị đi đưa, tôi cũng lo thắt gan thắt ruột rồi. Chị không phải đi nữa. Tự quẩy quả quay vào, rồi cắp giá gạo bước ra cầu ao. Trời đã sáng rõ mặt người, bóng người lố nhố bên sân nhà Duyên. Thình lình lão Mấu lại gióng ba tiếng lệnh nữa. Tiếng lệnh rè rè, thưa và đều vừa dứt, ông Điền liền cất giọng. Một tiếng bỏ đi, hai tiếng lên vai này. Cách, cách. Tiếng hai thanh tre khắc vào nhau vừa im bặt. Quan tài được đưa lên vai, lừ lừ tiến ra cổng. Tiếng lệnh lại lảnh lên gióng một. Tự ngếch mặt nom theo cái quan tài khuất dần sau rặng rào. Chị bâng khuâng tưởng chừng cổ áo vừa ở sân nhà mình khiêng ra. Bỗng dưng chị cảm thấy buồn, buồn rã rượi. Làm gì ở ngoài ấy Tự? Bà mẹ ở trong nhà hỏi với ra bờ ao. Con đang vo gạo. Có nắm gạo, vo từ đầu giờ dần đến cuối giờ dậu trả xong. Cứ như đứa mất hồn ấy, thật khổ. Tự nhúng giá gạo xuống nước, sát lìa lìa. Nước vo gạo trắng đục loang trên mặt ao xanh biếc. Đàn cá mại ngoi lên đớp tóp tép. Mấy bông hoa súng nổi lập lờ, xòe những cánh nhọn màu tím nhạt. Trên tàu lá trang mịn mượt, giỏ xương long lanh, trong muốt như hạt chai. Mọi sáng vo gạo xong, Tự thường khẽ đập tay xuống nước, rung rung tàu lá trang, rồi mải mê nhìn giò xương động đậy trong lòng lá. Nhưng sáng hôm nay cũng như mấy buổi sáng vừa qua, vo gạo xong, chị quên khuấy trò chơi thuở nhỏ. Chị đứng dậy, cắp giá gạo lẳng lặng quay vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Tự vừa vần nồi cơm xong, cụ Chữ đã đi về. Bà cụ đang ngồi tết trồi ở đầu hè, ngước mặt hỏi chồng. Đả ma có đông không ông? Đông đấy, bà con ở xóm đình xóm chùa đều đi cả. Ai cũng có lòng thương tiếc anh ấy. Bà cụ chép miệng. Trời đất này thương nhau để bụng. Đi đưa đi đón, linh trang chúng nó dòng ngó thêm dày. Ai cũng như bà, thì người nào nằm xuống, cứ gọi là chết trương trong nhà, chả ai dám khiêng vác ra đồng đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận, người là người nước với nhau. Đi đưa đám nhau một tí, bà cũng sợ run lên. Cụ Chữ dằn giọng. Chúng nó có giỏi, cứ triệt hạn cái làng Phượng Lâu này đi xem nào. Bà cụ lại cúi xuống tết trồi, mí mắt buông sụp, nét mặt lộ vẻ lo buồn. Thật ra nghe chồng con, hàng xóm láng giềng nói, lúc bà cụ cũng nghĩ ra. Xong nhớ đến những lần chúng nó khám nhà, áp giải bắt người, cán bộ lên gốc gạo bắn, bà cụ lại hết hồn. Cụ Chữ biết tính vợ nên không mảy may bực giận. Cụ leo lên giường, kéo điều hút thuốc. Lát sau bà cụ đi vào buồng, lấy nắm thóc rồi đi ra chuồng gà. Cụ Chữ hỏi với theo. Bà làm gì đây? cho gà ăn chứ làm gì. Để đấy tôi, đừng mở chuồng vội. Dứt lời, cụ Chữ rít nốt hơi thuốc, quăng xe điếu xuống giường, nhảng ra chuồng gà. Cụ lách tay vào cửa chuồng, bắt con gà trống cưỡng. Con gà trống đập cánh phành phạch. Con gà mái di và đàn gà con táo tác lao xuống sân. Bà cụ Chữ ngẩn mặt, nằm thóc ở tay rơi lả tả. Ông bắt gà làm gì thế? Thịt. Sao lại thịt? Ông rồ à? Cả nhà có mỗi con gà trống để cho nó ấm chuồng, sao lại đem thịt? Ôi dạ, chả thịt thì cũng chả nuôi được nữa. Chiều hôm qua nó quấy bếp, tôi bực mình phạt một cái, nó gãy một chân rồi. Chả thịt, mấy hôm nữa nó cũng chết toi. Đến hôm ấy thì còn ăn xương với da. Bà cụ suýt xoa. Ông đưa tôi xem nào, để tôi lấy cơm nóng bó vải bận, nó khác khỏi. Chó liền da, gà liền xương, việc gì phải thịt. Bà cụ giơ tay định rằng lấy con gà. Cụ Chữ đã quay ngoắt vào bếp. Vừa đi cụ vừa lẩm bẩm. Gãy lìa chân ra rồi, lại còn bóp với nán. Tí nữa bóp cho nó nắm lá chanh, nó mới mau liền xương. Bà cụ đờ đẫn bước lên hè, rồi làu bàu. Còn giống con má nào cũng thế, cứ nuôi bén chân bén tay là lại mất. Còn gà trống trước, linh trên bốt lùa ra đồng bắt nghiến. 2 năm trời mới gây được con này, lại đem giết thịt. Còn con gà mái hôm nào thịt nốt cho nó quang chuồng. Cụ Chữ cười xòa. Tiếc gì cái con gà quẻ không biết. Tôi đã bảo bà cụ vấn hệ để cho con gà trai làm trống rồi. Trống gà nhà cụ ấy, chân cao, ức nở, ngầy ngành như con trâu cà, chứ lại loát choát như cái của nợ này ấy à? Giống gà này mà còn chưa được to à? Cụ Chữ làm thinh. Cụ gại con dao vào chôn đĩa, rồi đè con gà xuống. Con gà quật cánh giãy giụa. Cụ loay hoay mãi vẫn chưa cắt tiết được. Tự sán lại. Thầy đưa con giữ cho. Được rồi, đi đun ủ xanh nước lên. Con gà giãy chết, màu tím bầm lại, tiết bắn tung tóe. Tự cũng tiếc con gà, chị cúi xuống mân mê. Bỗng chị ré lên. Thầy này, chân nó có việc gì đâu. Cụ Chữ giật mình ngoảnh lại. Cụ nói té tát. Lạ gì con gà mà phải cầm tay vào. Chân nó thế kia lại còn chưa gãy. Làm lông xong, nó sẽ gãy cả 2 chân đấy. Thôi, đem nước ra đây nhanh lên. Con gà béo lằn, da vàng như sát nghệ. Tự sực nhớ đến Khắc. 3-4 hôm nay, bữa nào Khắc cũng chỉ được vài bát cơm đi hơi với một ít muối vừng hay mấy quả cà thâm đen. Đêm nay Khắc phải đi. Giá được ăn một bữa ngon miệng, anh sẽ đỡ mệt mỏi bao nhiêu. Tự nong nắm dạ cho ngọn lửa cháy bùng lên. Ngọn lửa liếm quanh cái xanh. Nước đã bắt đầu reo. Một cảm giác ấm áp men lên trong lòng chị. Bừng xanh nước ra đây, chắc sôi già rồi đấy. Cụ Chữ nói với lên nhà trên. Bà này, nhà còn nếp không nhỉ? Bà cụ còn đang ngơ ngẩn tiếc con gà, lờ đãng đáp. Còn rét đâu đây, ông làm gì? Đổ đĩa sôi ăn. Lâu lâu không ăn của nếp cũng thèm. Còn một ít để dành, mấy hôm nữa có dỗ đấy. Dạ, cứ ăn đi, nắm nếp vay đâu trả được. Bà cụ chỉ ra vẻ ngạc nhiên. Ông cụ vốn ăn nhịn để dành, sao hôm nay lại đốc trứng ra như vậy? Bà cụ ngước mắt nhìn chồng. Thôi, cũng như cái ăn mừng ông ấy tai qua nạn khỏi. Nghĩ thế, bà cụ lại cúi xuống làm, chẳng nói chẳng rằng. Tự bưng xanh nước ra rồi ngập ngừng. Thầy cứ lên nhà đi, để con làm cho chóng. Để đấy, và gầu ra tát một lúc đi, rồi về ăn cơm chả mất buổi. Thầy để con làm cho có được không? Ôi dạ, mày làm mân ra, bao giờ xong mà ăn. Tự nhìn con gà nằm rụ dưới đất, rồi bần thần vác gầu ra đồng. Chị bước thủng thỉnh, cỏ nằm ẹp xuống, giỏ xương đậu trên ngọn cỏ tan ra. In những vệt bàn chân nhỏ nhắn trên bờ ruộng. Nỗi băn khoăn theo bước chân lại cuộn lên trong tâm trí chị. Lúc này Khắc ra sao? Khắc ra sao? Khắc đã cắt cơn sốt chưa? Đêm qua ông cụ nói chuyện gì với anh? Từ sáng đến giờ, nhiều lúc chị định hỏi nhỏ cha, rồi lại thôi. Chị nhớ lại, từ lúc ở dưới hầm lên, dường như vẻ mặt ông cụ vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa hồ hởi một cách kín đáo. Nhất là từ lúc bắt gà làm thịt, ông cụ tươi tỉnh hẳn lên. Nghĩ đến đấy chị lại yên lòng. Tự ra đến bờ sông lúc nào không hay. Mặt trời đỏ như hoa vông, ngâm nửa mình dưới sông. Bên kia lô cốt ụ súng, hàng rào dây thép gai. Cái nòng súng đen ngòm và lạnh ngắt, ngách mắt nhìn sang làng Phượng Lâu suốt một đêm, giờ cũng ửng hồng. Cánh đồng bãi đê, cây gạo sần sùi, con đê ngoằn ngoèo. Tất cả đều nhuộm một màu đỏ tươi. Bỗng nhiên tự cảm thấy vui vui. Xóm giếng, xóm đình, xóm chùa, lác đác có người ra đồng. Có bóng người, có tiếng nói chuyện lao xao. Cái cánh đồng rộng dường như thu hẹp lại, ấm áp hẳn lên. Mặt trời nhúc khỏi mặt sông, tia nắng đỏ lửa dịu đi. Tự buộc dây gầu, đoạn bước xuống nước. Ánh nắng rọi xuống, vũng nước loang loáng như rát kim nhũ. Nước phù sa mát lạnh, ngấm vào chân ruộng, làm bật lên những tiếng xèo xèo rất nhỏ. Nghe tiếng nước ì uồm xối xả đổ lên luống cây và tiếng hát vang vàng ở đằng xa, lòng chị rộn ràng. Bấy giờ mặt trời đã cao bằng nóc các chuông nhà thờ bên kia sông. Ánh nắng đã rát vai, Tự đang dẻo tay tát nước. Chợt có tiếng mẹ gọi về ăn cơm. Chị bước lên bờ lững thững đi về. Đến cổng nhà Duyên, vợ Mộc, Tự rẽ vào. Duyên không có ở nhà. Hai chị em cái Kim cái Chỉ ôm nhau ngồi ở ổ xạ. Gọi mẹ mãi không thấy, cái Chỉ khóc ti tỉ. Cái Kim dỗ em không được, cũng nước mắt vòng quanh. Thấy Tự, nó mừng quá nhổm ngay dậy. Cô Tự ơi, u cháu đi đâu chả về, để cái Chỉ nó khóc mãi. Ngỏ hai đứa trẻ mồ côi, chiếc khăn xô quần lắt lẻo trên đầu, Tự lặng người. Mẹ cháu còn đưa bố cháu ra đồng. Bao giờ u cháu mới về hả cô? Lát nữa. Lát nữa thầy cháu có về không? Sáng ngày thầy cháu nằm ở trong cái hòm to tướng cô ạ. Nằm ở trong ấy ấm cô nhỉ? Tự dùng mình. Sang nhà cô chơi, lúc nữa thầy u cháu về. Kẻ Kim thủ thỉ. Sang làm gì cơ cô Tự? À, sang nhà cô ăn xôi thịt gà. Cái Chỉ nín bặt, nó nhìn Tự, mắt tròn xoe và long lanh nước mắt. Tự cúi xuống dắt cái Kim vòng bờ ao về nhà. Cụ Chữ ông Điền đang ngồi nhắm rượu trên phản. Bà cụ thì ngồi cạnh mâm cơm ở dưới đất đợi Tự. Thoáng thấy con gái đi vào bếp, cụ Chữ cầm cái đĩa đi xuống, vừa đi vừa gióng. Nhà còn muối không biết. Cụ Chữ đưa mắt nhìn trộm lên nhà trên, rồi chỉ vào xó chạn, bảo nhỏ Tự. Có gói xôi thịt gà, thầy giấu chỗ kia kìa. Khuya khuya mang xuống cho anh ấy ăn. Khéo không u mày biết. Nói xong cụ Chữ bốc rúm muối, lảng lên nhà trên. Tự sờ tay vào góc chạn lấy cái gói ra. Cái gói còn ấm tay. Có đến một bát xôi to và nửa con gà. Chị bồi hồi. Đến lúc này, chị mới hiểu tại sao con gà gãy chân và càng thấy thương cha. Tự ơi, lên ăn cơm chả nguội. Cho cả cái Kim cái Chỉ lên đây. Tiếng bà cụ gọi vọng xuống bếp. Tự nhét vội cái gói vào trong cùng chạn, rồi dắt hai đứa trẻ đi lên. Giữa lúc ấy, cụ Chữ nhấp hớp rượu, khà một tiếng bảo ông Điền. Ông lấy đi, chả nguội. Ăn ngủ ăn khoai mãi cũng nóng ruột. Không mấy khi có tí thức nhắm. Ông xơi tự nhiên cho vui. Cái anh gà trống cưỡng tưởng là dai, thế mà cũng mềm thịt đấy chứ ông nhỉ. Gương mặt sáng điệu ông cụ làm bà cụ vui lây. Bà cụ kéo cái Kim cái Chỉ ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nói. Các cháu ăn vã thịt cho thích đi. Cơm nước xong, bà cụ Chữ ra đồng vơ gốc dạ. Tự ra chân đê tát nước. Ở nhà, cụ Chữ ông Điền ngồi uống nước trên tấm phản. Dân làng đã đổ ra ngoài đồng bãi đê. Xóm giếng vắng lặng, chỉ còn tiếng trẻ con bấm be gọi mẹ. Và đôi lúc tiếng cảnh gác từ cái bốt bên kia sông đưa sang, át tiếng khóc rời rạc và tiếng bụi tre đánh võng. Cụ Chữ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thì thầm kể lại chuyện lúc gần sáng cho ông Điền nghe. Chợt có bóng người lướt qua cổng, cụ Chữ ngừng lại, nghe ngóng đoạn nói tiếp. Anh ấy đòi về đơn vị đêm nay. Tôi giữ mãi, nhưng anh ấy nhất định xin đi vì có công tác cần. Tôi khó nghĩ quá ông ạ. Ông Điền vừa hút thuốc vừa nhìn cụ Chữ. Nét mặt ông cụ nghiêm trang, điềm tĩnh khác hẳn đêm qua, khiến ông rất đỗi ngạc nhiên. Trần anh ấy như thế, không thể để anh ấy đi đêm nay được. Cụ nên giữ anh ấy ở lại, chạy thuốc cho anh ấy lành mạnh đã. Cụ Chữ nhíu mày. Thì bụng già ai chả phải nghĩ thế. Tôi bảo mãi rồi, anh ấy vẫn cứ một mực xin về đơn vị đêm nay. Khó nghĩ thế chứ lại. Ông Điền trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Anh ấy đã cố tình xin đi, cụ nghĩ thế nào? Cũng đành phải để anh ấy đi, chứ biết làm thế nào. Đêm qua tôi có bảo anh ấy, nếu cái thể không nán lại được thì đêm nay tôi đưa anh ấy đi qua mấy làng tề, đến khu du kích tôi hãy về. Nhưng anh ấy khăng khăng xin đi một mình. Dẩy thế kia chứ. Từ lúc ở dưới hầm lên đến lúc có tiếng lệnh cất đám anh mộc, tôi nghĩ mãi vẫn không biết làm cách nào cho ổn. Cụ Chữ im lặng, châm lửa hút thuốc. Vừa rít thuốc, cặp lông mày lốm đốm sợi bạc vừa nhíu lại, nếp nhăn in hình chữ thọ trên trán. Cụ có vẻ nghĩ ngợi gay cấn, song nét mặt vẫn bình tĩnh. Rít xong điếu thuốc, cụ ngửa mặt lên mái nhà, nhả khói và nói trong cuống họng. Khó nghĩ quá. Giữa lúc ấy, Lý Mực ở đằng sau vườn bước nhẹ chân đi vào trong nhà. Nhác thấy hắn, ông Điền giật mình, nhưng rồi ông trấn tĩnh được ngay. Ông làm ra vẻ không chú ý đến hắn. Khoai đất lạ, mạ đất quen, cái mảnh ấy cứ đặt một món dây lang thế nào cũng được ăn. Cụ cứ nghe tôi, chả phải tính toán gì nữa. Các cụ đã dạy thế, ta cứ thế ta làm. Cụ Chữ ngẩn mặt nhìn ông Điền, không hiểu ông ta vừa nói chuyện gì. Cụ toàn quay lại chuyện khác, thì Lý Mực ngồi ghé xuống mép phản. Cụ toát mồ hôi, lúng túng bưng cái điếu đặt trước mặt hắn. Ông Lý lại chơi, mời ông xơi thuốc. Lý Mực cười nhạt. Có chuyện gì mà khó nghĩ thế cụ? Cụ Chữ khề khà đáp. À, vẫn chuyện cái mảnh ruộng chằm ở gốc suối đấy ạ. Tôi định cấy món rau muống, vừa có rau ăn vừa có cây bán. Ông Điền lại cứ bảo dùng khoai lang, tôi khó nghĩ quá. Ông Điền nói xen vào. Cái mảnh 62 của tôi, vụ này tôi cũng dùng khoai lang. Mảnh ấy xốp đất, nhất định được ăn. Lý Mực liếc mắt dò xét, rồi ngắt lời ông Điền. Cụ Chữ đỡ lời ông Điền. Ấy, tôi còn đợi cháu Tự tát nốt buổi sáng nay, chiều mới đủ nước bừa. Ông Điền cũng đang đợi để kéo bừa đổi công cho tôi. Lý Mực đằng hắng rồi hỏi, giọng tự nhiên như không. Nhà ta có khách hay sao mà ban sáng quật gà sớm thế? Cụ Chữ rót nước mời Lý Mực, sau đấy thùng thẳng đáp. Khách khứa nào đâu, con gà mò vào bếp quấy, tôi quăng cái đòn ngất, chả may nó gãy mất một chân. Sáng nay nó củ rủ không ăn uống gì cả, thế là đành phải thịt, cho ông Điền đánh đụng một góc. Anh em chúng tôi vừa làm tí tửu cho ấm bụng xong. Lý Mực lảng sang chuyện khác. Cụ định đặt dây lang ở mảnh ruộng chằm đấy à? Ruộng chằm, đất nhão, đặt dây lang ăn thua gì? Định đặt thì phải vượt đất cho cao lên, nhưng lại sợ tốn công, khó nghĩ thế. Lý Mực lừng khừng đứng dậy. Thôi, ông với cụ ngồi chơi, tôi phải đi đằng này một cái. Cụ Chữ, ông Điền đều tíu tít. Ông xơi điếu thuốc đã. Ông xơi chén nước, nước đang nóng. Lý Mực đã ra đến cổng, cụ Chữ dấp dính mắt nom theo, rồi lẩm bẩm. Nhẹ chết, nó đi ra thế nào mà chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Mẹ bô cái quần tây đoàn mật thám. Từ ngày nó ra lập tề, thật tôi mất ăn mất ngủ với nó. Mẹ cha cái quần mất sống. Ông Điền nghiêm mặt. Cả làng này mất ăn mất ngủ với nó chứ riêng gì ai. Thằng này rồi đến phải khử như thằng Lý Khỏe bên Phú Cốc, dân làng mới sống được. Đã sống dở với cái bốt, lại còn chết dở với nó. Cụ Chữ co chân ngồi bó gối, nếp trán xếp lại. Có lẽ cụ chưa hết băn khoăn về chuyện khác. Chợt ông Điền hạ giọng. Lý Mực nó cứ thỉ thụt như chuột ngày thế này, đêm nay anh ấy đi làm sao được? Cụ Chữ thần mặt. Tôi định đêm nay anh ấy cố tình về đơn vị, thế nào tôi cũng phải đưa anh ấy đi. Vì dân vì nước, cán bộ mới dấn thân về đất này. Mà người ta có tin ở mình thì mới vào nhà mình. Giá anh ấy khỏe mạnh, nó đi một nhẽ. Đằng này anh ấy lại bị thương. Để anh ấy đi một mình, vạn nhất có chuyện gì, mình còn mặt mũi nào trông thấy bà con dân làng. Tôi nghĩ cả đêm qua rồi, thế nào tôi cũng phải đưa anh ấy đi. Tôi trả già cũng lấy làm già. Nhỡ có xa xảy, chết cũng đáng đời. Đến như anh Hoạt, anh ấy còn trai trẻ, vợ dạy con thơ, còn chả tiếc đời nữa là mình đã quá nửa đời con người. Anh ấy bị thương nặng, cụ lại già yếu, đêm hôm vừa làm sao được mấy làng tề. Giọng cụ Chữ bỗng rung rung vì xúc động. Tôi nghĩ chín rồi ông ạ. Bà nó nhà tôi nhút nhát, cháu tự nó còn lớn nhưng chưa có khôn. Tôi không đi thì ai đi? Để anh ấy đi một mình, nhỡ xảy ra chuyện chẳng lành, tôi đắc tội với cụ Hồ. Còn thằng cháu Nghĩa, bao giờ yên hàn nó về, biết chuyện nó nói cho một câu thì nhục với nó. Chết thì chết, tôi cũng phải đưa anh ấy đi. Cụ Chữ, ông Điền cũng lặng im, hình như mỗi người đang hướng theo chiều tâm tư của mình. Ông Điền xoay lưng nhìn ra sân, ánh nắng đã phủ kín mảnh sân đất nện và đang dậy trách lên thềm hè. Những hạt bụi nhỏ li ti quay cuồng trong tia nắng sớm mai. Ông lim dim mắt, đôi lông mày giao liền thành một vệt dài. Tâm trí ông lúc này cũng đang quay đảo như những hạt bụi trong tia nắng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Làng Tề. Hãy cùng chờ đón nghe tập 5 và cũng là tập cuối trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.